vảy của Huyền Hỏa Kỳ Lân. Diệp Phong nhìn chăm chăm quả trứng, hỏi, Huyền Hỏa Kỳ Lân. Lão Kim Long nói, Huyền Hỏa Kỳ Lân là một chủng tộc bá chủ tinh không, sinh ra từ sự phân tách cực kỳ phức tạp của tinh hạch sau khi một số cổ tinh sinh mệnh tàn lụi, gây ra một vụ nổ lửa kinh hoàng như mặt trời. Chúng vô cùng cổ xưa, đã tuyệt tích ở các đại giới diện trong chư thiên. Không ngờ nhóc con nhà ngươi lại tìm được một quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân viễn cổ. Mà ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một quả trứng có vảy mọc trên vỏ, điều này cho thấy quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân này vô cùng phi phàm, có thể là hiện tượng phàn tổ. Nghĩa là con non Huyền Hỏa Kỳ Lân được thai nghén bên trong mang huyết mạch cổ xưa và tôn quý nhất của tộc Huyền Hỏa Kỳ Lân. Diệp Phong nghe vậy, vô cùng mừng rỡ. Hắn không ngờ mình lại tình cờ có được một quả trứng của chủng tộc bá chủ tinh không Huyền Hỏa Kỳ Lân. Hơn nữa, chủng tộc này còn hiếm hơn cả ngũ trảo Kim Long, đã tuyệt tích trong chư thiên vạn giới. Lão Kim Long lúc này cười hắc hắc, nói Huyền Hỏa Kỳ Lân không giống với các tộc Kỳ Lân khác trên đại lục. Nó quý giá hơn Mạc Ngọc Kỳ Lân, tọa kỵ của Giao Trì Nữ Hoàng mà chúng ta gặp trước đó không biết bao nhiêu lần. Tộc Huyền Hỏa Kỳ Lân sinh ra từ tinh hạch của các cổ tinh sinh mệnh phân giã, là kiệt tác của trời đất vũ trụ, bản mệnh hỏa diễm của Huyền Hỏa Kỳ Lân được gọi là Tam Muội Liệt Dương Hỏa. Gần như có thể sánh ngang với Tam Muội Chân Hỏa trong thần thoại, có thể đốt trời diệt đất, thiêu rụi cả tinh không. Diệp Phong nghe Lão Kim Long giải thích, quả thực là kích động vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm Lão Kim Long, vội hỏi, vậy bao lâu mới có thể ấp nở được con Huyền Hỏa Kỳ Lân này? Lão Kim Long nghe câu hỏi này, khuôn mặt rồng dài như chiếc giày lập tức lộ ra vẻ quái dị, nói, không có ngàn vạn năm, e là không có hy vọng đâu. Cái gì? Diệp Phong lập tức giật giật khóe miệng, ngàn vạn năm mới có thể ấp nở được quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân này. Lão Kim Long gật đầu, liếc Diệp Phong một cái, nói, đã là nhanh rồi đấy. Vì quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân này đã tự thai nghén vô tận tuế nguyệt, nếu không có lẽ cả đời ngươi cũng không có hy vọng ấp ra được một con Huyền Hỏa Kỳ Lân. Tiếp theo, ngươi phải không ngừng dùng Thái Dương Chi Tinh để nuôi dưỡng quả trứng này, mới có thể ấp nở được nó. Diệp Phong nghe vậy, lập tức cười khổ một tiếng, ta cứ tưởng nhiều nhất là vài chục năm là có thể ấp ra được. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Lão Kim Long nhếch miệng, ngươi tưởng Huyền Hỏa Kỳ Lân là trứng linh thú bình thường chắc. Đây là chủng tộc bá chủ tinh không sinh ra từ năng lượng lửa kinh hoàng của tinh hạch phân giã, là tồn tại có tiềm năng trở thành hỗn độn cảnh khai thiên tịch địa. Diệp Phong, ngươi phải biết. Trong thời đại cổ xưa, một con Huyền Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn trưởng thành tuyệt đối có thể tung hoành vũ trụ tinh không, uy áp chư thiên vạn giới. Ngay cả thượng cổ chư thần cũng không dám trêu chọc. Đáng tiếc, có lẽ vì quá mạnh mà bị trời ghen ghét, chủng tộc bá chủ này đã dần biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhóc con ngươi tình cờ có được một quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân, quả thực là vận may trời ban. Diệp Phong chán nản nói, ngàn vạn năm mới ấp ra, phải đợi đến bao giờ? Hơn nữa ấp ra vẫn là ấu thể, muốn bồi dưỡng thành thể trưởng thành, thậm chí là thể hoàn toàn, không biết còn mất bao nhiêu năm nữa. Lão Kim Long vỗ vai Diệp Phong, nhóc con, đừng mơ mộng hão huyền, cứ đi từng bước một. Chờ ngươi bước vào tiên cảnh, sẽ được trường sinh, có thọ nguyên vô tận. Chỉ cần ngươi sau này không chết trận, sớm muộn gì cũng có ngày ấp nở được quả trứng này. Có công mài sắt, có ngày nên kim, đạo lý này chắc ngươi đã nghe qua. Diệp Phong gật đầu, nhưng bây giờ quả trứng này tạm thời không có tác dụng gì với ta. Lão Kim Long lập tức nói, ai nói không có tác dụng. Quả trứng Huyền Hỏa Kỳ Lân này có nhiệt độ cao kinh khủng như vậy, hoàn toàn có thể dùng làm một đòn sát thủ, người nghĩ xem, lúc đối địch, nếu đột nhiên ném quả trứng này về phía đối phương. Chỉ cần nó đến gần kẻ địch, cho dù là đại năng tiên cảnh cũng không chịu nổi nhiệt độ khủng khiếp này, sẽ bị thiêu cháy thành tro trong nháy mắt. Diệp Phong nghe Lão Kim Long nói vậy, mắt lập tức sáng lên, không khỏi giơ ngón tay cái, gừng càng già càng cay. Lão Kim Long lập tức nhếch miệng, ra vẻ ta đây, ta mới 9 vạn tuổi. Trong số vài con ngũ trảo Kim Long đã xuất hiện trong dòng sông lịch sử vô tận, xem như còn trẻ chán. Diệp Phong, thời gian trôi qua thật nhanh, như nước chảy không dấu vết. 4 ngày thoáng chốc đã qua. Sáng sớm hôm đó, Diệp Phong từ trong phòng đi ra, để Lão Kim Long mặc một bộ áo choàng đen, một người một rồng rời khỏi tư nhân đại trạch viện. Dọc đường, không ít thành viên Phong Hỏa Dòng binh đoàn thấy Diệp Phong đều tỏ vẻ vô cùng cung kính, rồi rít chào hỏi. Thái Thượng trưởng Lão Hào. Thái Thượng trưởng Lão Hào, kể từ khi Diệp Phong dễ dàng giải quyết vấn đề mỏ Vẫn Kim, nơi được mệnh danh là mỏ bị nguyền rủa của Phong Hỏa Dòng binh đoàn. Uy tín của hắn trong toàn bộ Dòng binh đoàn lập tức trở nên vô cùng hiển hách. bởi vì phó đoàn trưởng Tô Thiến Thiến đã từng nói trước mặt mọi người rằng, mỏ vẫn kim đó, e rằng cho dù đoàn trưởng đại nhân tự mình đi cũng phải bó tay. Nhưng vị thái thượng khách khanh trẻ tuổi Diệp Phong này lại giải quyết tất cả vấn đề một cách dễ như trở bàn tay. Điều này khiến không ít thành viên Phong Hỏa Dòng binh đoàn vốn coi thường Diệp Phong trong lòng đều phải tâm phục khẩu phục. Đồng thời cảm thấy vô cùng áy náy vì sự khinh thường trước đây của mình. Diệp Phong và Lão Kim Long nhanh chóng ra khỏi đại bản doanh của Phong Hỏa Dòng binh đoàn, hướng về khu vực trung tâm của căn cứ Lôi Thần. Vì phần lớn lính đánh thuê của Phong Hỏa Dòng binh đoàn cần phải vào vùng hoang dã để săn giết dị tộc và tìm kiếm cơ duyên, nên thành trì đại bản doanh của họ được đặt ở khu vực ngoại vi của căn cứ Lôi Thần. Còn Hạo Nhiên thư viện là nơi dạy học, là tháp ngà bồi dưỡng nhân tài thánh hiền, tự nhiên phải xa rời phân tranh và náo động. Được xây dựng ở khu vực gần như là trung tâm nhất của căn cứ Lôi Thần. Hạo Nhiên thư viện là thư viện nổi tiếng nhất trong căn cứ Lôi Thần. Rất nhiều nhân vật lớn trong căn cứ đều từng theo học tại đây, hơn nữa. Sâu trong Hạo Nhiên thư viện còn có không ít các vị thánh hiền đại năng tiên cảnh từ thời đại cổ xưa còn sống sót. Khiến nơi đây nghiễm nhiên trở thành thánh địa đệ nhất trên mảnh đất chiến trường vạn tộc đầy náo động này. Thánh hiền đại hội của Hạo Nhiên thư viện, mỗi trăm năm tổ chức một lần, sẽ mời các nhân vật lớn đến tham dự, về cơ bản, các chủ nhân của các thế lực lớn trong căn cứ Lôi Thần. Cùng với người có thân phận từ các căn cứ lớn, vừa và vô số căn cứ nhỏ khác trên chiến trường vạn tộc này, đều sẽ đến quan lãm. Ngoài nhân tộc, thánh hiền đại hội còn mời một số dị tộc sống hòa bình với nhân tộc như tinh linh tộc, man nhân tộc, Dược Bạc tộc, Thiên Vũ tộc, Linh Quy tộc. Vì vậy, khi Diệp Phong và Lão Kim Long đến trước cửa chính của Hạo Nhiên thư viện ở khu vực trung tâm căn cứ Lôi Thần, quảng trường bên ngoài thư viện đã đông nghịt người. Ai nấy đều có tu vi và khí tức không hề yếu. Rõ ràng, Thánh Hiền Đại hội mỗi trăm năm một lần này thực sự vô cùng long trọng, dù sao thì trong đại hội sẽ có các vị cổ thánh hiền của nhân tộc từ thời đại xa xưa còn sống sót trong Hạo Nhiên thư viện tọa đàm luận đạo. Tự nhiên có sức hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ ai, kể cả dị tộc. Diệp Phong lúc đó đồng ý lời mời của Lục Phàm và Hứa Mộc Quân cũng là vì màn thánh hiền luận đạo này. Lão Kim Long lúc này toàn thân trùm trong áo choàng đen, khẽ ló ra nửa cái đầu rồng. Nhìn đám người đông nghịt xung quanh, không khỏi thán phục, căn cứ Lôi Thần này thật sự huy hoàng, còn huy hoàng hơn Giao Trì Thánh Địa năm đó gấp trăm lần. Chẳng trách ở mảnh chiến trường vạn tộc này, căn cứ Lôi Thần được mệnh danh là thánh thổ cuối cùng của nhân tộc. Diệp Phong lúc này dường như không nghe thấy lời của Lão Kim Long, mà ánh mắt lại lặng lẽ nhìn một bóng hình xinh đẹp thướt tha màu xanh trong đám người cách đó không xa. Bóng hình xinh đẹp trong bộ váy dài màu lam đó chính là người bạn cũ mà Diệp Phong vô cùng quen thuộc, Cổ Cầm Lan, Lan cô nương. Lúc đó chính Cổ Cầm Lan là người đầu tiên mời Diệp Phong tiến vào chiến trường vạn tộc. Sau khi vào đây, Diệp Phong vẫn luôn nghĩ liệu có thể gặp lại nàng hay không. Không ngờ lại gặp được ở nơi này. Nhưng điều khiến ánh mắt Diệp Phong khẽ động là bên cạnh Cổ Cầm Lan đang đứng một nam tử thanh niên dường như là dị tộc. Hắn sau lưng mọc một đôi cánh trắng tinh, tóc bạc trắng, phong thái tuấn tú, anh tuấn cao lớn, giữa hai hàng lông mày có con mắt thứ ba màu bạc, lúc nào cũng toát ra một vẻ cao quý. Đó dường như là sinh linh của Thiên Vũ tộc. Thiên Vũ tộc là một nhánh chủng tộc đến từ tiên giới, trời sinh tiên thể, thế lực vô cùng khổng lồ. Nội tình sâu dày, bẩm sinh đã nắm giữ các loại bí thuật thần kỳ. Lão Kim Long lúc này thấy hướng nhìn của Diệp Phong, không khỏi cười hắc hắc lên tiếng giới thiệu, nó như một cuốn bách khoa toàn thư, dường như cái gì cũng biết một chút. Thiên Vũ tộc, Diệp Phong nghe Lão Kim Long nói, không khỏi ánh mắt lóe lên, nam tử thanh niên cao lớn của Thiên Vũ tộc đứng cạnh Cổ Cầm Lan, tuy vẫn giữ một khoảng cách khi nói chuyện. Nhưng có thể thấy ánh mắt hắn vẫn luôn như có như không nhìn chằm chằm Cổ Cầm Lan. Rõ ràng đó là một ánh mắt ngưỡng mộ, pha lẫn một tia tham lam mờ mịt. Cổ Cầm Lan lúc này thì đôi mắt đẹp không một gợn sóng, trên mặt lộ ra một nụ cười mà vừa nhìn đã biết là đang qua loa cho có. Nàng nói chuyện với nam tử Thiên Vũ tộc kia chỉ là đối phó mà thôi. Xem ra thân phận của nam tử Thiên Vũ tộc này không thấp, khiến Cổ Cầm Lan dù không kiên nhẫn lắm nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng giả vờ trò chuyện. Đi, chúng ta qua đó xem sao, chào hỏi bạn cũ một tiếng. Diệp Phong kéo Lão Kim Long, đi về phía Cổ Cầm Lan và nam tử Thiên Vũ tộc, lúc này. Nam tử Thiên Vũ tộc dường như đang khoe khoang điều gì đó để thể hiện thân phận cao quý của mình, có lẽ muốn thể hiện trước mặt Cổ Cầm Lan. Vì hắn cũng nhận ra vị cô nương nhân tộc xinh đẹp này dường như có chút qua loa với hắn. Nhưng chưa đợi hắn nói ra một vài chiến tích huy hoàng của mình, một giọng nói thiếu niên mang theo ý cười đã vang lên bên cạnh, Lan cô nương, đã lâu không gặp. Cổ Cầm Lan vốn đang có đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng, lúc này nghe thấy giọng nói thiếu niên quen thuộc, lập tức vui mừng, vội quay người lại nhìn. Quả nhiên, một bóng hình mà nàng mong đợi đã lâu lúc này đang đứng trước mắt nàng. Diệp Phong, Cổ Cầm Lan lập tức có chút kích động, vội vàng tiến lên, đến trước mặt Diệp Phong. Cổ cô nương nam tử Thiên Vũ tộc lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bởi vì hắn thấy Cổ Cầm Lan, người vẫn luôn lạnh nhạt với hắn, lúc này khi thấy Diệp Phong. Trong đôi mắt không gợn sóng lập tức lộ ra vẻ vui mừng như một cô gái nhỏ nhìn thấy người trong lòng. Cảnh này khiến nam tử Thiên Vũ tộc trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, nhưng hắn chung quy vẫn thấy Cổ Cầm Lan ở đó. Không muốn phá hỏng hình tượng quang minh chính đại mà hắn đã cố công xây dựng, nên hắn nở một nụ cười, đi đến bên cạnh Diệp Phong và Cổ Cầm Lan, cười hỏi, Cổ cô nương, vị này là... Cổ Cầm Lan lập tức khẽ mỉm cười, nói, đây là Diệp Phong, một người bạn cũ của ta. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, thật tốt quá. Dứt lời, Diệp Phong thấy ánh mắt của nam tử Thiên Vũ tộc có một tia âm trầm mờ mịt. Nhưng Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ cười hỏi, vị thiên tài của Thiên Vũ tộc này là... Cổ Cầm Lan tiếp tục giới thiệu, vị này là thiếu chủ của Thiên Vũ tộc, tên là Thiệu Ngân. Thiệu Ngân lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, có chút ngạo khí nói, không sai, tại hạ là thiếu chủ Thiên Vũ tộc Thiệu Ngân. Thiên Vũ tộc chúng ta lần này được mời đến tham gia Thánh Hiền Đại Hội, không biết Diệp Phong huynh đến đây làm gì? Nếu ngươi muốn vào Thánh Hiền Đại Hội, cầu xin ta, có lẽ ta có thể đưa ngươi vào xem cho biết. Thiệu Ngân vừa dứt lời, Cổ Cầm Lan sắc mặt lập tức biến đổi, nàng định nói gì đó nhưng bị Diệp Phong lắc đầu ngăn lại. Diệp Phong nhìn vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này, cười nói, ta đã có thư mời, có thể tự mình vào, không cần phiền phức các hạ. Nói xong, Diệp Phong nhìn Cổ Cầm Lan, hỏi, Lan cô nương, cùng ta vào trong chứ? Cổ Cầm Lan lập tức gật đầu, ta đi cùng ngươi. Cổ cô nương, Thiệu Ngân lúc này đột nhiên không nhịn được nữa. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói, Cổ cô nương, người hộ đạo của cô nương đã dặn cô nương phải cùng Thiên Vũ tộc chúng ta giữ quan hệ thân cận, cô nương đó là ý của người hộ đạo của ta. Không liên quan đến ta muốn làm gì, muốn đi đâu, không ai có thể ràng buộc ta. Người hộ đạo của ta không được, ngươi, càng không được. Cổ Cầm Lan lập tức lên tiếng, Thiệu Ngân, ngươi tuy là thiếu chủ Thiên Vũ tộc, nhưng tốt nhất cũng đừng chọc ta. Lần này ngươi cố ý hạ thấp bạn của ta. Ta đã không truy cứu. Nếu còn có lần sau, Thiên Vũ tộc các ngươi cũng không cần qua lại với bên ta nữa. Thiệu Ngân nghe những lời này, gương mặt tuấn tú vốn đang ra vẻ nho nhã hào phóng lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Nhưng nghĩ đến thân phận của Cổ Cầm Lan, vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc này cuối cùng cũng không nổi giận hay ra tay, mà chuyển toàn bộ lệ khí sang Diệp Phong. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, thần niệm truyền âm, tiểu tử, dám đối đầu với ta, người sẽ chết rất khó coi. Đừng tưởng ở đây là căn cứ của nhân tộc mà thấy mình an toàn. Ta muốn một tên dân đen như ngươi phải chết, lúc nào cũng có thể giết ngươi mà không ai hay biết. Diệp Phong nghe được thần niệm truyền âm của Thiệu Ngân, không khỏi quay đầu lại, nhếch mép. Không chút sợ hãi, thần niệm truyền âm đáp lại, có gan thì đến giết ta đi, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không giết được ta, vậy chứng tỏ ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát. Ngươi, Thiệu Ngân vốn tưởng Diệp Phong sẽ sợ hãi cầu xin tha thứ. Nhưng không ngờ lời nói của Diệp Phong còn hung hăng hơn cả hắn. Hắn lập tức ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Nhìn bóng lưng Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đi xa, Thiệu Ngân quay về khu vực của Thiên Vũ tộc. Rất nhanh, hắn đi đến trước mặt hai lão giả mặc áo bào trắng, sau lưng cũng có một đôi cánh trắng như tuyết. Hai lão giả này chính là hai cường giả tiền bối của Thiên Vũ tộc, là người bảo vệ đi theo Thiệu Ngân lần này. Dường như thấy được vẻ mặt âm trầm không che giấu của Thiệu Ngân. Một lão giả hộ vệ lập tức hỏi, thiếu chủ, có chuyện gì vậy? Trông ngài có vẻ không vui, có phải Cổ Cầm Lan tiểu thư đối với ngài rất lạnh nhạt không? Không phải, Thiệu Ngân cười lạnh, trong mắt có vẻ dữ tợn sâu sắc, nói, vốn dĩ qua thời gian làm quen, ta sắp thu hút được Cổ cô nương rồi. Nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt, một tên tiểu tử đáng ghét lại chạy đến xen vào một chân, quả thực đáng chết. Thiệu Ngân tự nhiên sẽ không quy kết nguyên nhân Cổ Cầm Lan lạnh nhạt với mình là do bản thân, hắn đem toàn bộ oán khí và lệ khí nhắm vào Diệp Phong, kẻ đột nhiên xuất hiện xen vào. Lão giả hộ vệ bên cạnh nhìn chằm chằm Thiệu Ngân, nói, ý của thiếu chủ là. Thiệu Ngân lạnh lùng nói, để tiểu tử tên Diệp Phong đó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này mà không ai hay biết. Lời nói của vị thiếu chủ Thiên Vũ tộc lúc này toát ra một loại sát ý lạnh lẽo đến cực điểm. Lão giả hộ vệ khẽ gật đầu. nói, bây giờ chưa cần vội động thủ, dù sao chúng ta đang ở trong Hạo Nhiên thư viện. Thiếu chủ cứ chờ một chút, nhẫn nại một chút, đợi sau khi Thánh Hiền đại hội kết thúc, khi người của các thế lực lớn chuẩn bị rời đi, tiểu tử kia chắc chắn cũng sẽ rời khỏi Hạo Nhiên thư viện. Đến lúc đó, chúng ta chặn giết nửa đường là được. Một lão giả hộ vệ khác cũng cười lạnh một tiếng, thiếu chủ yên tâm. Kẻ nào dám đối đầu với thiếu chủ, đều phải chết. Lão phu vừa dò xét, tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một con kiến bí cảnh thứ 8. Thiếu chủ bản thân là thiên tài đỉnh cấp đại thành bí cảnh thứ 9, hai lão già chúng ta lại là đại năng nửa bước tiên cảnh. Muốn để tiểu tử tên Diệp Phong đó chết mà không ai hay biết, chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Diệp Phong và Cổ Cầm Lan lúc này đang đi về phía lối vào của Hạo Nhiên thư viện. Lão Kim Long trùm trong bộ áo choàng đen, lẳng lặng đi theo sau. Nó nhìn ra, Diệp Phong và cô nương nhân tộc mặc áo lam này dường như có quan hệ rất không bình thường. Vì vậy, lão Kim Long rất tức thời, bình thường thích ồn ào nhưng lúc này lại vô cùng im lặng. Cổ Cầm Lan thì đang lắng nghe Diệp Phong kể lại những trải nghiệm của mình. Nghe đến cuối, ngay cả nàng cũng không nhịn được kinh ngạc. Không ngờ ngươi vào chiến trường vạn tộc sau ta mà đã gặp phải nhiều chuyện như vậy. Thời gian qua ta ở đây ngược lại rất bình lặng, mỗi ngày chỉ săn giết dị tộc hung ác, tu luyện đột phá, lĩnh ngộ võ học. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, nói, vừa rồi thiếu chủ thiên vũ tộc kia, trông có vẻ rất quan tâm đến ngươi. Thời gian qua ngươi đều ở trong thiên vũ tộc làm khách à? Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong hỏi vậy, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại quan tâm đến chuyện riêng của mình như vậy. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Cổ Cầm Lan, Diệp Phong vội cười nói, ta cũng chỉ là tò mò thôi, nếu Lan cô nương không muốn nói, thì cũng không cần phải nói. Cổ Cầm Lan lập tức khẽ mỉm cười, ngươi hỏi ta, sao ta lại không nói chứ? Ta đến Thiên Vũ Tộc chủ yếu là để bàn chuyện hợp tác. Trong tổ địa của Thiên Vũ Tộc phát hiện một mỏ thần thánh có trữ lượng kinh người. Nhưng Thiên Vũ Tộc không có kỹ thuật khai thác. Muốn tìm các thế lực của nhân tộc cung cấp công cụ và kỹ thuật để khai thác quy mô lớn. Ta đến đó chính là vì chuyện này. Mỏ thần thánh, giọng lão Kim Long lúc này từ trong áo choàng đen truyền ra, thần thánh khoáng thạch trong mỏ thần thánh nghe nói là do thần lực từ thần giới trong truyền thuyết rơi xuống ngưng tụ thành. Phẩm chất còn cao hơn cả tiên thạch trong tiên giới. Thần thánh khoáng thạch e rằng ngay cả đại năng tiên cảnh cũng sẽ tranh nhau như vịt, coi như chân bảo. Cổ Cầm Lan kinh ngạc liếc nhìn bóng người toàn thân trùm trong áo choàng đen đi theo sau, rồi nhìn sang Diệp Phong, cười nói, người bạn này của ngươi xem ra rất uyên bác. Ngay cả loại khoáng thạch quý hiếm như thần thánh khoáng thạch cũng đã từng nghe qua. Diệp Phong liếc lão Kim Long một cái, nói, nó đúng là một cuốn bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết một chút. Lúc này, Cổ Cầm Lan lại lén lút ghé vào tai Diệp Phong, nhỏ giọng nói, thiếu chủ thiên vũ tộc Thiệu Ngân kia, tuy trông có vẻ ôn hòa lễ độ. Nhưng thực ra rất hẹp hòi. Tiếp theo ngươi hãy cẩn thận hắn một chút. Diệp Phong gật đầu, cũng không nói ra lời uy hiếp qua thần niệm của Thiệu Ngân, chỉ lãnh đạm nói, nếu hắn dám chọc ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là đá phải tấm sắt. Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong như vậy, lập tức cười lắc đầu. Nàng cũng không lo lắng cho sự an nguy của Diệp Phong, vì nàng biết rõ, thủ đoạn thần bí của Diệp Phong tuyệt đối không kém gì nàng. Trước đây khi cùng Diệp Phong lịch luyện, Cổ Cầm Lan đã hiểu rằng đây là một thiếu niên thần bí trông có vẻ bình thường nhưng thực ra vô cùng đáng sợ. Hai người không nói gì thêm, đi đến cửa Hạo Nhiên thư viện. Diệp Phong lấy ra thư mời của mình, dẫn Cổ Cầm Lan và lão Kim Long vào trong. Vừa vào trong, Diệp Phong lập tức thấy khắp nơi trong thư viện đều sừng sững những pho tượng người khổng lồ. Những pho tượng này đều là tượng của các cổ thánh hiền nhân tộc. Mỗi pho tượng đều vô cùng hùng vĩ, khuôn mặt lờ mờ có thể thấy được dung mạo năm xưa, đại diện cho sự huy hoàng của nhân tộc thời cổ đại. Những pho tượng cổ thánh hiền này, lúc này vậy mà đang tỏa ra một lớp linh quang màu trắng nhàn nhạt, đó là một loại thánh hiền chi quang, tràn đầy Hạo Nhiên chính khí. Diệp Phong đi giữa những pho tượng này, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy một cảm giác Hạo Nhiên chính khí, những tà ma yêu niệm ẩn sâu trong tâm cảnh đều bị thanh tẩy trong khoảnh khắc này. Khiến cả người cảm thấy thông suốt vô cùng, những pho tượng thánh hiền của Hạo Nhiên thư viện này đều có công hiệu thần diệu như vậy. Ta lại càng mong đợi Thánh Hiền đại hội cuối cùng, nơi có các cổ Thánh Hiền đại năng cấp bậc tiên cảnh thực sự của Hạo Nhiên thư viện tọa đàm luận đạo. Diệp Phong lúc này cảm nhận được Thánh Hiền chi quang từ các pho tượng xung quanh, không khỏi thán phục một tiếng. Cổ Cầm Lan nghe vậy, cũng không khỏi gật đầu, cười nói, đúng vậy. Hạo Nhiên thư viện là thư viện danh tiếng nhất trong khu đại tụ tập của căn cứ Lôi Thần, truyền thừa tư tưởng của các hiền nhân cổ xưa, nội tình vô cùng sâu dày. Ngay cả vị thủ hộ thần của căn cứ Lôi Thần, tiền bối Lôi Thần Thần Cảnh, khi đến Hạo Nhiên Thư Viện cũng sẽ bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với các vị cổ thánh hiền đã lập nên công lao hiển hách cho nhân tộc trên mảnh đất chiến trường vạn tộc này. Diệp Phong gật đầu, ta cũng nghe nói, nhân tộc chúng ta có được một khu vực an toàn và hòa bình lớn như vậy trên chiến trường vạn tộc, đều là nhờ các vị cổ thánh hiền nhân tộc này vào thời đại hỗn loạn năm xưa, đã đốt cháy sinh mệnh và chiến lược của mình, bộc phát ra sức mạnh kinh thiên. Từ trong tay vô số dị tộc hung tàn mà giành lấy từng tấc đất cho hậu thế. Từng tấc đất hòa bình an toàn này đều là do máu tươi của các tiên hiền đổi lấy. Hậu bối chúng ta quả thực cần phải giữ lòng kính trọng đối với các bậc tiên hiền như vậy. Nói xong, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đều đồng loạt chắp tay với các pho tượng cổ thánh hiền xung quanh, bày tỏ sự kính trọng của hậu bối đối với tiên hiền. Lúc này, xung quanh cũng có rất nhiều người giống như Diệp Phong và Cổ Cầm Lan, đều lòng có cảm xúc. Sau khi vào Hạo Nhiên Thư Viện đều chắp tay hành lễ với những pho tượng cổ thánh hiền trầm mặc kia. Thậm chí không ít dị tộc có quan hệ tốt với nhân tộc cũng bị không khí xung quanh làm cảm động, cũng khẽ chắp tay với các pho tượng cổ thánh hiền để bày tỏ sự kính trọng. Tiếp đó, Diệp Phong, Cổ Cầm Lan và Lão Kim Long tìm một chỗ trên quảng trường trung tâm của Hạo Nhiên Thư Viện ngồi xuống chờ thánh hiền đại hội bắt đầu. Hửm, đột nhiên Cổ Cầm Lan thấy dưới lớp áo choàng đen bên cạnh lộ ra một phần đuôi màu vàng ròng, dường như là đuôi rồng, nàng lập tức giật mình, Cổ Cầm Lan ghé sát vào tai Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lén lút hỏi nhỏ, Diệp Phong, người bạn mà ngươi mang theo, toàn thân trùm trong áo choàng đen này, không phải là nhân tộc chúng ta, mà là yêu thú tộc à? Diệp Phong cười cười, là một con ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long, dù Cổ Cầm Lan có thân phận thần bí, giờ phút này cũng không khỏi giật nảy mình. Cổ Cầm Lan từ trước đến nay đều có vẻ điềm tĩnh, lúc này vẻ mặt kinh ngạc của nàng vô cùng hiếm thấy, trông lại có chút đáng yêu. Bốp, Diệp Phong vỗ một cái vào lão kim long đang trùm trong áo choàng đen bên cạnh, lão già, lộ cái đầu rồng tôn quý của ngươi ra cho Lan cô nương xem. Soạt, lão kim long rất nghe lời Diệp Phong, liền ghé sát vào trước mặt Cổ Cầm Lan, khẽ vén mũ trùm đầu lên. Đập vào mắt Cổ Cầm Lan là một cái đầu rồng dài trông vô cùng dữ tợn, có hai cái sừng màu vàng, toàn thân vảy đều là màu vàng ròng, đúng là ngũ trảo kim long trong truyền thuyết. Cổ Cầm Lan có chút ngây người, nói, nhưng mà, ngũ trảo kim long trong truyền thuyết không phải con nào cũng dài mấy vạn trượng, thân thể to như dãy núi. Phun một hơi là có thể làm nổ tung vạn dặm non sông sao? Vị ngũ trảo kim long này, thực sự là quá nhỏ đi. Diệp Phong cười cười, nó mất đi thần lực ban đầu, nên mới yếu như vậy. Diệp Phong, lão tử không yếu nhé, lão kim long lập tức liếc Diệp Phong. Có chút khinh thường nói, tuy ta mất đi một thân thần lực, nhưng ta vẫn còn lại bộ da cứng như gang thép này, không gì không phá nổi, đại năng tiên cảnh ta còn chẳng để vào mắt. Đừng khoác lác, lúc trước ở Giao Chi Thánh Địa gặp phải đám âm linh kia, người chạy còn nhanh hơn ai hết. Diệp Phong không nhịn được trêu chọc, người lão kim long lập tức cảm thấy mất mặt, không khỏi hừ một tiếng, trời có đức hiếu sinh, ta không phải sợ âm linh, mà là không muốn làm hại chúng nó. Cổ Cầm Lan thấy con ngũ trảo kim long này thật thú vị, không khỏi cười nhìn Diệp Phong, nói, ngươi thật sự đã nhặt được một bảo vật. Diệp Phong nhún vai, một con rồng già, chẳng có tác dụng gì. Cổ Cầm Lan lập tức cười nói, nhà có một lão, như có một bảo mà. Lão Kim Long nhìn Cổ Cầm Lan, cười hắc hắc, đa tạ lời khen, Lan cô nương, ta rất ưng ngươi đấy. Ta thấy ngươi với Tiểu Phong nhà ta rất xứng đôi. Bốp, Diệp Phong trực tiếp cho lão Kim Long một cái tát, nói bậy bạ gì đấy. Lão Kim Long dùng móng vuốt rồng màu vàng gãi đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, chờ sau này lão tử khôi phục thần lực, lão tử cũng sẽ ngày ngày đập đầu ngươi. Còn bắt nhóc con người phải phân loại đan dược cho ta. Cổ Cầm Lan mặt không đổi sắc, cũng không hề ngượng ngùng, nhếch miệng cười nói, các người cứ như hai đứa trẻ chưa lớn vậy. Thôi, đừng ồn ào nữa, thánh hiền đại hội sắp bắt đầu rồi. Nói đến đây, Diệp Phong mới phát hiện, quảng trường trung tâm của Hạo Nhiên Thư Viện đã không biết từ lúc nào đã ngồi kín người. Thậm chí Diệp Phong còn thấy ở một vị trí không xa bọn họ, Thiệu Ngân, thiếu chủ của Thiên Vũ Tộc, cũng đang ngồi ở đó. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, Thiệu Ngân nhìn về phía hắn, làm một động tác cắt cổ, rồi âm trầm cười một tiếng. Diệp Phong không để ý đến sự khiêu khích nhàm chán của vị thiếu chủ Thiên Vũ Tộc, hắn nhìn sang nơi khác, phát hiện ở phía trên cùng xung quanh quảng trường trung tâm. Vậy mà có những nhã các rất cao, Trong mỗi nhã các đều có mấy gian phòng kín mít, không nhìn thấy người bên trong. Cổ Cầm Lan ở bên cạnh chú ý đến sự tò mò của Diệp Phong, không khỏi nhẹ giọng cười giải thích, những gian phòng trong các nhã các đó đều được chuẩn bị cho những người có thân phận tôn quý nhất đến lần này. Có thể là từ một số thế lực bất hủ, hoặc từ một số gia tộc siêu lớn có thần cảnh tọa chấn, hoặc một số đại năng tiên cảnh mạnh mẽ của dị tộc. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, đều là những tồn tại có thân phận tôn quý. Cuối cùng liếc nhìn những hàng nhã các cao cao tại thượng kia một lần nữa, Diệp Phong thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, một thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào trắng, nho nhã đột nhiên từ trên trời hạ xuống, đáp xuống trung tâm quảng trường. Thư sinh áo trắng trẻ tuổi này chính là viện trưởng hiện tại của Hạo Nhiên Thư Viện, Trần Thiên Thư. Trần Thiên Thư có tu vi đại viên mãn bí cảnh thứ 9, lại là viện trưởng của Hạo Nhiên Thư Viện, thân phận tôn quý, tay nắm đại quyền. Vì vậy khi hắn giáng lâm, toàn bộ quảng trường trung tâm đang ồn ào, với hàng vạn người và dị tộc đều đồng loạt im lặng. Ngay cả một số đại năng nửa bước tiên cảnh, trước mặt viện trưởng Hạo Nhiên Thư Viện cũng phải giữ sự tôn trọng cơ bản. Trần Thiên Thư nhìn xung quanh một vòng, lập tức cười chắp tay với toàn trường, Thánh Hiền Đại Hội lần này có thể mời được chư vị giáng lâm, thực sự là vinh hạnh của Hạo Nhiên Thư Viện chúng tôi. Ta ở đây đại diện cho toàn bộ Hạo Nhiên Thư Viện xin cảm tạ chư vị. Thiên Thư Viện trưởng khách sáo rồi, lẽ ra phải thế, Hạo Nhiên Thư Viện mời, chúng ta tự nhiên sẽ có mặt. Có thể đến Hạo Nhiên Thư Viện tham gia thịnh hội trăm năm một lần này, là vinh hạnh của tất cả chúng tôi. Vào giờ phút này, toàn bộ quảng trường trung tâm lập tức trở nên náo nhiệt. Lão Kim Long ngồi trong đám người, lẩm bẩm một câu, nhân loại nhàm chán, khách sáo những lời này có gì hay ho, mau để cổ thánh hiền luận đạo đi. Diệp Phong lần này vô cùng đồng ý với lão Kim Long, nhìn một đám người trên sân khách sáo qua lại, cũng không khỏi bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Cứ khách sáo thế này, không biết đến khi nào Thánh Hiền Đại Hội mới chính thức bắt đầu. Cổ Cầm Lan lúc này ghé sát gương mặt xinh đẹp vào bên cạnh Diệp Phong và lão Kim Long, nhỏ giọng nói, hai người có biết không, sau khi Thánh Hiền Đại Hội kết thúc, nghe nói Hạo Nhiên Thư Viện sẽ đấu giá một số di vật của các cổ Thánh Hiền năm xưa, đều là Thánh Hiền chí bảo. Đây là truyền thống của mỗi lần Thánh Hiền Đại Hội, ta thấy hai người đến lúc đó có thể đấu giá một vài món, đối với việc tu hành có lợi ích rất lớn. Ta đến đây lần này cũng là vì buổi đấu giá cuối cùng đó. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, đấu giá di vật của cổ Thánh Hiền nhân tộc. Lão Kim Long cũng vội nói, Diệp Phong, lúc chúng ta ở trong thánh điện trung tâm của Giao Trì Thánh Địa đã cướp đoạt rất nhiều tài phú, đến lúc đó nhất định phải đấu giá một vài bảo bối. Cảnh giới của cổ Thánh Hiền, yếu nhất cũng là tiên nhân, hơn nữa còn là thành tiên từ thời đại cổ xưa, lợi hại hơn tiên cảnh bây giờ rất nhiều. Di vật của cổ Thánh Hiền thật sự đều là chí bảo. E rằng không kém gì Thanh Long Phượng Tiên kiếm mà ngươi có được từ Giao Trì Nữ Hoàng đâu. Diệp Phong gật đầu, đây là một tin tốt, ta bây giờ chính là đang thiếu các loại bảo vật. Thánh Hiền vào vị trí, ngay khi hai người một rồng đang âm thầm thảo luận, Trần Thiên Thư trên quảng trường trung tâm cuối cùng cũng đã khách sáo xong với mọi người, lập tức hô lớn một tiếng, mời Thánh Hiền. Gần như ngay khi tiếng của viện trưởng Trần Thiên Thư vừa dứt, hàng vạn đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện đồng loạt cung kính hô lớn, mời Thánh Hiền. Mời Thánh Hiền, ngay lúc này, trên thân một pho tượng cổ khổng lồ trên không trung đột nhiên nứt ra một khe hở, một luồng thần quang màu trắng khổng lồ tuôn ra, ngưng tụ thành một cánh cửa không gian trong hư không. Vút, vút, vút, ngay sau đó, từng lão giả áo trắng phiêu diêu, tiên phong đạo cốt, có nam có nữ, từ trong cánh cửa không gian đó lần lượt bước ra. Toàn thân họ đều bao phủ một luồng khí cơ khủng bố mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đó là khí cơ siêu cường của các đại năng tiên cảnh thực sự. Là những sinh linh mạnh mẽ đã bước vào cấp độ trường sinh. Tổng cộng có 9 vị đại năng tiên cảnh bước ra từ cánh cửa không gian, đều là thái thượng trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện. Họ lần lượt ngồi khoanh chân trên quảng trường trung tâm theo hình dạng của một cửu tinh trận. 9 vị thái thượng trưởng lão tiên cảnh lúc này bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, đó là đang dùng một loại ngôn ngữ cổ xưa để kể lại đạo và lý của các cổ thánh hiền, lập tức. Lời nói biến thành năng lượng thực chất, vô số tiên khí và đạo nghĩa đan vào nhau, tạo thành một màn tiên vụ trắng xóa mờ mịt. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường trung tâm của Hạo Nhiên Thư Viện. Vô số người lúc này ở trong màn tiên vụ trắng xóa này, chỉ cảm thấy tinh thần và linh hồn đều hoàn toàn bay bổng, cả người phiêu phiêu dục tiên. Như thể đã chạm đến tiên giới trong truyền thuyết, thỏa thích cảm ngộ đạo nghĩa và pháp tắc của tiên cảnh. Vào giờ phút này, ngay cả Diệp Phong và Cổ Cầm Lan cũng không ngoại lệ. Đều say mê trong màn tiên vụ mờ mịt đó. sự hiểu biết của họ về tu hành, về chân lý của sinh mệnh, về sức mạnh của pháp tắc, về đạo nghĩa của trời đất vũ trụ, đều đang tăng lên nhanh chóng. Tiên vụ đan xen tiên đạo pháp tắc, đồ tốt a, lão Kim Long lúc này thì mặt đầy kích động, lập tức từng ngụm nuốt lấy màn tiên vụ trắng xóa, hoàn toàn khác với trạng thái say mê của những người khác. Nó giống như trâu gặm mẫu đơn, cá kình hút nước, vô cùng đơn giản và thô bạo. Bấy giờ, toàn bộ quảng trường trung tâm của Hạo Nhiên Thư Viện đã bị tiên vụ trắng xóa mịt mù bao phủ. 9 vị thái thượng trưởng lão tiên cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện, hiển nhiên ai nấy đều có tu vi cao thâm đến cực điểm. Sự cảm ngộ của họ đối với pháp tắc và đạo nghĩa đất trời khiến tất cả mọi người phải kinh thán vô cùng. Ai nấy đều vội vàng vận hành công pháp, chìm đắm trong làn tiên vụ hùng hồn để lĩnh hội võ đạo của riêng mình. Lúc này, Diệp Phong ngồi trong đám đông lại càng được lợi lớn. Do não vực của y đã được linh hồn bảo thạch cải tạo, lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt, nên hiệu suất lĩnh hội pháp tắc và đạo nghĩa tiên đạo trong tiên vụ của y cao hơn người thường mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Mắt thường có thể thấy từng đạo pháp tắc tiên đạo tỏa ánh vàng kim từ trong sương mù lan ra, tựa như những văn tự màu vàng quấn quanh thân thể Diệp Phong. Cảnh tượng này trông vô cùng thần kỳ, nếu có người nhìn thấy, ắt sẽ kinh hô không ngớt. Nhưng lúc này, gần như tất cả mọi người trên quảng trường đều đang say mê trong tiên vụ, chẳng ai chú ý đến cảnh tượng ấy. Ngay cả Cổ Cầm Lan ngồi bên cạnh cũng nhắm nghiền hai mắt, cảm ngộ pháp tắc tiên đạo, không hề hay biết. Chỉ có lão Kim Long kinh ngạc liếc nhìn dị tượng quanh người Diệp Phong, nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm, mà chỉ mải miết từng ngụm nuốt lấy làn tiên vụ vô tận kia. Bấy giờ, Diệp Phong cảm nhận được cảnh giới tâm linh của mình đang tăng lên vùn vụt, mặc dù tiên vụ này là đạo nghĩa và pháp tắc tiên đạo của các bậc thánh hiền khi bước vào tiên cảnh. Không phải là năng lượng có thể trực tiếp làm lớn mạnh tu vi, nhưng nó lại khiến cho cảnh giới tâm linh võ đạo của Diệp Phong tăng lên không biết bao nhiêu lần. Điều này có nghĩa là tầm mắt và cảnh giới tâm linh của y lúc này đã gần như sánh ngang với các bậc tiên cảnh. Dù tu vi không tăng lên mảy may, nhưng đối với việc tu hành võ đạo, Diệp Phong đã thực sự đứng trên vai người khổng lồ. Trước khi hấp thụ tiên vụ, y có lẽ chỉ là một võ giả bát cảnh bình thường. Thế nhưng Diệp Phong hiện tại lại chẳng khác nào một vị đại năng tiên cảnh, dùng tầm mắt và cảm ngộ của bậc tiên nhân để thi triển tu vi của bát cảnh, nhìn xa trông rộng. Quá trình này đã khiến tâm linh của y lột xác hoàn toàn. Ông, một khắc sau, Diệp Phong mở mắt ra, những văn tự màu vàng kim quấn quanh người y cũng biến mất. Lúc này, mọi người trên quảng trường trung tâm cũng lần lượt mở mắt. Làn tiên vụ trắng xóa bao phủ khắp nơi đã hoàn toàn tan biến. Mọi người khi mở mắt ra, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, họ đều đã có được thứ mình muốn từ trong làn tiên vụ, thu hoạch vô cùng lớn. Không ít người lại mang vẻ tiếc nuối. Bởi vì quá trình luận đạo của 9 vị đại năng tiên cảnh thực sự quá ngắn ngủi. Mau nhìn kìa, trời sắp tối rồi. Bất chợt, có người trong đám đông không kìm được mà kinh hô. Mọi người vội nhìn lên trời, liền thấy bầu trời vốn đang nắng gắt lúc này đã có phần mờ tối. Chúng ta tưởng chừng chỉ say mê trong chốc lát, kỳ thực đã qua gần một ngày, nên thời gian cũng không ngắn đâu. Lúc này, viện trưởng Trần Thiên Thư đứng giữa quảng trường cất tiếng cười. Mọi người lúc này mới có chút bừng tỉnh. Thì ra bất chi bất giác đã trôi qua gần một ngày. Trong đám đông, lão Kim Long có chút tiếc nuối lẩm bẩm, tiên vụ này đều là thứ tốt, ta mới nuốt được một vùng bằng ngọn núi cao, cảm thấy vẫn chưa đủ a. Diệp Phong ở bên cạnh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của nó, ánh mắt bất giác sáng lên. Đúng lúc này, Cổ Cầm Lan ghé lại gần, đôi mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, hỏi, Diệp Phong, lúc nãy trong tiên vụ, huynh thu hoạch thế nào? Diệp Phong cười nói, rất có thu hoạch. Cổ Cầm Lan cũng cười rạng rỡ. Ta cũng vậy, các vị tiên hiền đại năng tiên cảnh của Hạo Nhiên Thư Viện quả thực quá lợi hại. Năng lực luận đạo tọa đàm như thế này, e rằng ngay cả một vài vị thần cảnh cũng khó lòng làm được. Diệp Phong gật đầu, nói, tiên hiền truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, mấy vị thái thượng trưởng lão của Hạo Nhiên Thư Viện này còn đáng kính hơn cả một số cường giả vô thượng thân cảnh. Cung tiễn thánh hiền, đúng lúc này, Trần Thiên Thư đột nhiên cất cao giọng trên quảng trường trung tâm. Cung tiễn thánh hiền, cung tiễn thánh hiền. Lần này, đừng nói là đông đảo học viên của Hạo Nhiên Thư Viện, mà ngay cả tất cả các nhân vật lớn đến tham gia Thánh Hiền Đại Hội đều đồng loạt đứng dậy. Chắp tay hành lễ với 9 vị tiên hiền tiên cảnh đã sống sót qua thời đại hỗn loạn, để tỏ lòng kính trọng. Sau khi 9 vị thái thượng trưởng lão một lần nữa bước vào cửa không gian, trở về bên trong những pho tượng, quảng trường trung tâm lại trở nên yên tĩnh. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều mơ hồ lộ ra vẻ mong chờ. Bởi vì sau khi tiên hiền luận đạo kết thúc, chính là tiết mục quan trọng mà tất cả mọi người đều mong đợi, đó là Thánh Hiền đấu giá. Trong buổi đấu giá thịnh đại này, Hạo Nhiên Thư Viện sẽ đem ra đấu giá một số bảo vật do các tiên hiền để lại, vốn đã phủ bụi trong lịch sử. Những di vật của tiên hiền còn sót lại từ thời đại hỗn loạn của vạn tộc chiến trường này đều vô cùng chân quý, thấm đẫm khí tức thần thánh của họ. Ngay cả không ít dị tộc có mặt trên sân cũng đang dục dịch, hiển nhiên vô cùng hứng thú với di vật của tiên hiền nhân tộc. Trên quảng trường trung tâm, không ít thế lực từ ngàn dặm xa xôi đến đây, e rằng cũng chính là vì phiên đấu giá trong Thánh Hiền đại hội này. Lần này dù có phải đập nồi bán sắt, cũng phải mua được một vài di vật của tiên hiền. Cổ Cầm Lan cất tiếng, ngữ khí kiên quyết, Diệp Phong, nếu huynh có thể đấu giá được di vật của tiên hiền, tốt nhất cũng nên mua lấy một ít. Cảnh giới của chúng ta bây giờ cũng sắp đến cuối cửu đại bí cảnh, sắp phải hướng đến cấp độ trường sinh của tiên cảnh. Nếu có thể sở hữu thánh vật của tiên hiền, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc cảm ngộ tiên đạo, có thể đẩy nhanh tốc độ chúng ta bước vào cấp độ đại năng tiên cảnh. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên sân khấu, cũng mang theo sự mong chờ đậm đặc, nói, điều này ta rất rõ. Lần này nhất định phải mua vài món di vật tiên hiền, nhưng các thế lực lớn có mặt, e rằng ai cũng muốn đấu giá một hai kiện, đến lúc đó cạnh tranh chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt. Cổ Cầm Lan gật đầu, nói, đến tham dự Thánh Hiền đại hội lần này có tới mấy ngàn thế lực lớn nhỏ, tài lực đều vô cùng hùng hậu. Đến lúc đó, cạnh tranh khẳng định sẽ vô cùng khốc liệt. Bởi vì ai cũng biết, có được thánh vật của tiên hiền, rất có khả năng sẽ giúp họ phá vỡ ràng buộc của cửu đại bí cảnh, bước vào tiên cảnh trong truyền thuyết, thành tựu cấp độ đại năng. Từ đó trường sinh cùng trời đất, đó là sự tiêu dao cỡ nào? Trường sinh, đối với rất nhiều người mà nói, sự cám dỗ quả thực quá lớn, cũng là thứ mà rất nhiều võ giả cả đời theo đuổi. Diệp Phong cười nói, không giấu gì Lan cô nương, năm xưa khi ta mới bước vào con đường tu hành võ đạo, cứ ngỡ thành tựu trường sinh chính là điểm cuối của võ đạo tu tiên. Nhưng cuối cùng mới phát hiện, đối với một số người mà nói, trường sinh tiên cảnh chỉ là một khởi điểm mà thôi. Trong thế giới tu hành đầy rẫy nguy cơ này, trong cuộc tranh đấu và tàn sát kịch liệt giữa chư thiên vạn giới, chỉ có vĩnh sinh chí cao vô thượng mới thực sự là điểm cuối. Cổ Cầm Lan nghe những lời này của Diệp Phong, trong đôi mắt đẹp không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nàng cũng khẽ cảm thán, Diệp Phong huynh nói rất đúng. Nhưng vĩnh sinh sao mà xa vời, không dấu vết để tìm kiếm. Ngay cả vị thông thiên thần đế cao cao tại thượng, được vô số nhân tộc coi là tín ngưỡng kia, khoảng cách đến vĩnh sinh cũng còn rất xa xôi, mà đối với chúng ta bây giờ. Ngay cả việc theo đuổi cảnh giới như của thông thiên thần đế cũng đã là xa không thể chạm tới, huống chi là cái gọi là vĩnh sinh, có tồn tại hay không còn chưa biết nữa. Cổ Cầm Lan nói xong, dường như đã khơi dậy một loại cảm xúc ẩn giấu nào đó trong lòng. Người nói vô tình. Người nghe hữu ý, Diệp Phong lúc này ánh mắt lại khẽ lóe lên. Cổ Cầm Lan là thất tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu. Phủ chủ Tuyết Châu dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một thần tử của Thông Thiên Thần Triều. Ngay cả phủ chủ Tuyết Châu khi nói đến Thông Thiên Thần Đế cũng phải dùng kính ngữ, phải gọi là thần đế bệ hạ, nếu không chính là đại bất kính. Trước đây Diệp Phong gặp nữ phủ chủ Thanh Châu Lãnh Thanh Thu, dù là phủ chủ của Đại Châu hàng đầu như Thanh Châu cũng chưa bao giờ dám gọi thẳng hai chữ Thông Thiên. Mà phải dùng thần đế bệ hạ, nhưng giờ phút này, Cổ Cầm Lan trong miệng lại gọi bốn chữ lạnh lùng Thông Thiên Thần Đế, trong lời nói dường như cũng không có bao nhiêu kính sợ. Điều này khiến Diệp Phong lập tức nảy sinh một tia kinh ngạc, vị Lan cô nương này, thân phận tuyệt đối vô cùng bí ẩn. Trước đây y không phải không nghi ngờ, rằng Cổ Cầm Lan là hậu duệ của Cổ Thông Thiên, vì đều họ Cổ, hơn nữa địa vị của nàng ở Tuyết Châu cũng rất đặc thù. Nhưng nếu Cổ Cầm Lan là hậu duệ của Cổ Thông Thiên, đối mặt với vị tổ tiên ở ngôi vị thần đế, chắc chắn sẽ càng thêm tôn kính, và còn có niềm tự hào sâu sắc. Nhưng tất cả những gì Cổ Cầm Lan thể hiện lại hoàn toàn không hợp với phản ứng của người thường. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong lập tức tràn đầy nghi hoặc. Y đã từng hỏi Cổ Cầm Lan một lần về bí mật của nàng, nhưng Cổ Cầm Lan không nói rõ, nên Y cũng không ép buộc. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, dù là bạn bè thân thiết đến đâu, cũng có những điều không muốn cho đối phương biết. Diệp Phong cũng vậy, cho nên đối với vị Lan cô nương cũng bí ẩn như mình, Diệp Phong ngược lại càng ngày càng tò mò. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tư, trên quảng trường trung tâm, viện trưởng Trần Thiên Thư đã bắt đầu cho người đưa từng món di vật của tiên hiền nhân tộc cổ đại lên. Người đệ tử thư viện mang những di vật này lên, Diệp Phong vừa hay lại nhận ra, chính là hai vị quan môn đệ tử của Trần Thiên Thư đã mời y trước đó, Lục Phàm và Hứa Mộc Quân. Đôi sư huynh muội, Lần đấu giá thánh vật của cổ thánh hiền này hiển nhiên là tiết mục quan trọng của thánh hiền đại hội, nên toàn bộ quá trình đều do viện trưởng Trần Thiên Thư cùng hai đệ tử cấp cao nhất của thư viện là Lục Phàm và Hứa Mộc Quân kiểm soát và bảo vệ. Nhưng nơi đây là căn cứ của Lôi Thần, mỗi lần thánh hiền đại hội, căn bản không có dị tộc hung ác nào dám đến gây rối. Bấy giờ, Trần Thiên Thư lấy ra vật phẩm đấu giá đầu tiên, đó là một thanh tiểu đao màu đỏ thẫm. Điều khiến mọi người cảm thấy vô cùng thần kỳ là, trên lưỡi của thanh tiểu đao đỏ thẫm này, vậy mà vẫn đang cháy một loại ngọn lửa màu đỏ hư ảo. Ngọn lửa cháy trên lưỡi tiểu đao đỏ thẫm dường như là một loại hồn hỏa vô cùng thần bí. Giữa những người ngồi quanh quảng trường, có một vị lão tiền bối đến từ thế lực lớn, nhãn lực bất phàm, đột nhiên nhìn ra manh mối, lập tức không nhịn được lên tiếng kinh ngạc. Hồn hỏa, thanh tiểu đao đỏ thẫm kia đang cháy là hồn hỏa sao? Nói như vậy, thanh tiểu đao đỏ thẫm này, chẳng lẽ là hồn binh cực kỳ hiếm thấy? Lúc này, nghe thấy suy đoán của vị cường giả tiền bối kia, không ít người từ các thế lực lớn đều không kìm được kinh hô. Trần Thiên Thư cười nói, vị Ngô lão tiền bối đến từ Bổ Thiên Các vừa rồi suy đoán không sai chút nào. Thanh tiểu đao đỏ thẫm này, chính là một thanh hồn binh được thai nghén từ bản nguyên hỏa nguyên tố, đối với linh hồn sư, linh văn sư mà nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Bởi vì thanh tiểu đao hồn binh đỏ thẫm này, nhìn như thực thể, nhưng thực chất lại là hư vô, có thể trực tiếp công kích linh hồn đối phương. Hồn binh thường có thể công kích linh hồn địch nhân trong lúc bất ngờ, tạo thành một đòn chí mạng. Không ít người trên sân nhìn chằm chằm thanh tiểu đao đỏ thẫm đang cháy ngọn hồn hỏa đỏ rực, ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Hồn binh có thể trực tiếp công kích linh hồn địch nhân thực sự quá hiếm thấy, hơn nữa lại có tác dụng cực lớn trong chiến đấu. Tuy nhiên, không ít người của các thế lực lớn chỉ liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, vì 9/9 người ở đây đều là võ giả. Còn các dị tộc đến đây thì càng không cần phải nói, họ thậm chí còn chưa từng nghe nói hồn binh là gì. Bởi vì linh văn sư thực sự quá hiếm có, huống chi là linh hồn sư còn thần bí hơn. Điều này có thể thấy rõ từ việc Diệp Phong sau khi diệt thần niệm khô nhân, để lộ thân phận linh văn sư, đã lập tức được Phong Hỏa Dòng binh đoàn mời làm thái thượng khách khanh. Cho nên thanh tiểu đao hồn binh đỏ thẫm này, chỉ có tác dụng đối với linh văn sư ở đây. Linh văn sư và linh hồn sư cũng có liên quan, một người tu luyện tinh thần lực, một người tu luyện linh hồn lực. Mặc dù linh văn sư không thể so sánh với nhất mạch linh hồn sư thần bí nhất chư thiên vạn giới, nhưng cuối cùng tinh thần và linh hồn vẫn có những điểm tương đồng. Linh văn sư có thể phát huy được một phần uy năng của hồn binh. Vì bản thân không thể tu luyện võ đạo, nên phòng ngự của linh văn sư rất yếu, nếu sở hữu một thanh tiểu đao hồn binh. Lại là tiểu đao hồn binh thuộc tính hỏa bản nguyên có tính công kích mạnh mẽ, là thánh vật do tiên hiền để lại, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho chiến lược của mình. Lúc này, trong số mấy vạn người ở đây, vẫn có một vài linh văn sư. Ánh mắt của họ ngay lập tức tập trung vào thanh tiểu đao đỏ rực đang cháy ngọn hồn hỏa trên quảng trường trung tâm. Đúng lúc này, Diệp Phong ngồi trong đám đông, ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Y từng vô tình có được một thanh tiểu đao màu vàng trong một di tích đổ nát, cũng là hồn binh, vẫn luôn lơ lửng trong linh hồn nơi não vực của y.